Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, trang 276. Lục Ngữ Nông có điểm kinh ngạc, kia nhiều phiền toái ngươi, không phiền toái, ánh trăng tầm mắt mơ hồ, giúp bằng hữu, không phiền toái, lời này nghe được Lục Ngữ Nông sửng sốt. Nhưng cũng may cách mặt nạ, ngây người thời gian lại đoàn, ánh trăng không có nhận thấy được khác thường, đáng tiếc. Phản ứng lại đây Lục Ngữ Nông cười cười, ở ánh trăng nghi hoặc trong ánh mắt giải thích nói, nếu không phải ở Cựu Thần Du Hí nhận thức, ta nên thỉnh ngươi đi dạo phố uống trà sữa, nghe thấy, đi dạo phố uống trà sữa. Ánh trăng nho nhỏ mà hít một hơi, phi thường tâm động. Nhưng cũng rõ ràng, Hắc Sơn Dương, ở chân thật thế giới khẳng định là có không có phương tiện bài. Lộ người chơi thân phận nguyên nhân, sẽ có cơ hội. Nàng nhỏ giọng nói, một ngày nào đó, người chơi cùng người thường đều có thể tự tại hiếu hảo mà đi ở dưới ánh mặt trời, Lục Ngữ Nông. Nhướng mày, đây là ai lời nói? Ánh trăng một nghẹn, ngoặc kép, như vậy không giống, ta nói sao? Hảo đi, là, thần hy, hội trưởng, no, một quang huy kỵ sĩ. Siêu cường đơn binh, Lục Ngữ Nông hôm nay thường xuyên mà nghe được nàng danh hào, các người hội trưởng. Là một vị thế nào người? Nàng dùng tò mò ngữ khí đặt câu hỏi, ánh trăng có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không có gặp qua hội trưởng. Nàng vẫn luôn ở một cái siêu S cấp phó bản. Còn không có ra tới đâu, cho tới, thần hy kỵ sĩ đoàn, hội trường. Ánh trăng liền nói chuyện đều so với phía trước lưu loát, nhưng là ta nghe xong rất nhiều về hội. Trưởng sự tích, mọi người đều cảm thấy, hội trưởng là, nhất có hy vọng dẫn dắt đại gia đi ra thuyền cứu nạn người, bất quá. Bất quá nghe nói hội trưởng bản nhân, rất sợ, quần thể sùng bái, loại này phiền toái lạp. Liền tính là đỉnh cấp hiệp hội hội trường. Dẫn dắt đại gia đi ra thuyền cứu nạn, cái này nguyện cảnh. Cũng thật sự là không nhỏ, nhưng đơn từ, thần hy, về người chơi cùng người thường ngôn luận xem. Vị này người chơi khả năng thật là ít nhất đối ngoại biểu hiện xác thật là một vị thực quang huy. Người chơi, Lục Ngữ Nông liền không có tiếp tục truy vấn, cùng ánh trăng từ biệt sau. Nàng đang chuẩn bị hồi một chuyến chân thật thế giới. Hệ thống giao diện lại lóe lóe. Vốn tưởng rằng là Elvin phát tới tin tức. Không nghĩ tới là trước đó không lâu mới cùng nàng nói chuyện qua hải tặc. Vừa mới thu được tin tức. Năm nay S cấp người chơi thi đấu biểu diễn rất có thể sẽ trước tiên. Bắt trước sân huấn luyện cũng sẽ trước tiên mở ra. Bắt trước sân huấn luyện cơ bản có thể sánh vai những cái đó đại hiệp hội tư hữu sân huấn luyện. Đối với độc hành người chơi tới nói, vài người cùng nhau bao một cái nơi sân, đều quán một chút thời gian cùng phí dụng sẽ tương đối có lời. Người bên này có hay không hứng thú? Chương 151 sân huấn luyện cùng áo choàng ngần nấp giả xa so người chơi bình thường hảo kiếm tích. Phân nực không phải Lục Ngữ Nông ẩn nấp giả thân phận. Hơn nữa nàng vừa mới qua một cái A cấp phó bản. Hải tặc cũng sẽ không phát ra bắt trước sân huấn luyện đua đơn mời. Rốt cuộc thuê một đoạn thời gian sân huấn luyện vẫn là thực thiêu tiền. Nếu Lục Ngữ Nông ra không dạy nổi bình quán tiền vậy thực xấu hổ. Lục Ngữ Nông phía trước hoa tích. Phân như nước chảy, nhiệm vụ chủ tuyến tích phân bắt được tay. Cơ bản còn không có che nhiệt liền cầm đi thay đổi đạo cụ, tiến Hizakura Komachi phó bản trước. Nàng mới chính là dựa bán để đó không dùng đạo cụ tích cóp đến 6.000 nhiều tích phân, nếu không phải. Lục Bạch Quy trực tiếp tặng nàng một bộ A cấp phòng truy tung đạo cụ. Này 6.000 đa phần phòng trừng đều lưu không đến tiến phó bản trước, phải biết rằng. Nếu người chơi tưởng trên đường rời khỏi A cấp phó bản, yêu cầu hướng thuyền cứu nạn giao nộp chủ tuyến tích phân khen thưởng một nửa, cũng chính là 2.000 tích phân, nếu là ẩn nấp giả liền yêu cầu 4.000 tích phân. xem như ở nào đó ý nghĩa tích phân mua mệnh. Cũng may lục ngữ nông hoa đến mau cũng kiếm được mau. Tính thượng cái này A cấp phó bản thù lao. Nàng tích phân ngạch trống trước mắt đã cao tới 3,299,4 điểm. Lý luận thượng. Cái này ngạch trống đủ lại mua một cái S cấp đạo cụ. Vì cái gì nói, lý luận thượng, đâu? Ở hệ thống tích phân thương thành. B cấp đặc thù đạo cụ giá cả cơ bản ở 500 đến 2.000 tích phân chi gian. A cấp tác đại khái yết giá 4.000 đến 10.000 tích phân phạm vi. S cấp kia đều đến 20.000 tích phân hướng lên trên. Nhưng cơ bản đều là dù ra giá cũng không có người bán trạng thái. Các cấp bậc đứng đầu đạo cụ chỉ ở người chơi cùng người chơi trong tay lưu thông. Nếu không có lưu thông kia hoặc là đạo cụ chủ nhân không muốn bán, hoặc là còn ở phó bản không có bị người bắt được, giống lục ngữ nông chính mình. Liền khẳng định sẽ không bán đi, vận mệnh phần trăm đầu, độc hành người chơi tuy rằng tự do. Nhưng so hiệp hội người chơi thiếu tin tức cùng con đường, bọn họ chỉ có thể tăng giá đi ngầm thị trường mua. Còn phải giao nộp, người môi giới phí, lục bạch quy hiện tại làm chính là này một hàng. Chẳng qua lưng dựa phía chính phủ, cho nên tiến phó bản đều có chuyên gia bảo hộ. Từ nhóm thứ 3 người chơi đổ bộ sau, hệ thống vì E616 tinh vực mở ra người chơi mời công năng. Các quốc gia phía chính phủ đều phái đại lượng quân nhân tiến vào cựu thần du hí. Có thể dự kiến E616 người chơi thế lực sẽ càng ngày càng cường đại, lục ngữ nông chuẩn bị đem trên. Tay tích phân chia làm tam phân, 1/4.000 tích phân để lại cho tiếp theo cái A cấp phó bản. Một phần chờ nhìn xem bắt trước sân huấn luyện bảng giá lại quyết định lưu nhiều ít. Dư lại kia phân liền toàn bộ giao cho nhị ca cầm đi tiền sinh tiền, rốt cuộc nhị ca có 89 điểm. Không, hiện tại là 92 điểm tri thức thuộc tính. Không cần bạch không cần, làm tốt quyết định sau. Lục ngữ nông liền chuẩn bị đi tìm hải tặc bọn họ hội hợp. Thuyền cứu nạn đại sảnh, tân mở ra bắt trước huấn luyện khu ở vào chữa bệnh khu cùng phát sóng trực. Tiếp khu chi gian, lục ngữ nông cùng một ít tới rồi nơi này người chơi giống nhau. Thừa quỹ đạo xuyên qua một cái dĩ vãng cũng không mở ra thông đạo, phía trước tầm nhìn đột nhiên. Trống trải. Một cái u lam cùng nguyệt bạch đan sen số liệu không gian đập vào mặt đè xuống, bọn họ phảng phất đi. Tới một tòa to lớn kim loại kim tự tháp bên trong. Vô số thật lớn hình vuông cửa sổ đan sen trải rộng với kim tự tháp trên vách tường. Ngửa đầu nhìn lại, giữa không trung xuyên qua vô số giống tiểu viên điểm giống nhau huyền phù đài, dựa theo hệ thống. Chỉ thị. Lục ngữ nông dẫm lên huyền phù đài lên tới một gian cấp vì X109 cửa sổ, chốt mở ở đâu Nga. Làm đến như vậy công nghệ cao, cao gầy người chơi nữ đưa lưng về phía đại môn. Đột nhiên nhảy dựng, tránh thoát một cái không biết thứ gì. Kia ngoại ý đạn đến mặt đất lại đâm tiến tường biến mất không thấy. Hết chương.